Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 476 chương 2, Đại Động Sơn Trịnh Gia Thôn. Mấy trăm năm trước, còn có một cái tên, gọi là Trịnh Thêu Thôn, từng nhà đều là lợi hại thêu người. Đã từng một cái triều đại, nơi này chính là hoàng gia ngự dụng thêu giả huấn luyện căn cứ. Nam nữ đều có, theo thời đại biến thiên lúc sau, đã không có người nhớ rõ. Gần nhất, bởi vì quốc gia đề xướng phi vật chất văn hóa di sản. Như vậy một cái tổ truyền tài nghệ, lại bị nói ra, trong thôn cũng càng ngày càng nặng coi. Hiện giờ chỉ cần có không, một đám tức phụ, đặc biệt là lớn lớn bé bé hai từ, đều sẽ tụ tập ở trong thôn hoàn cảnh tốt nhất, đẹp nhất hà gia vườn trái cây chung. Làm chuyên môn lão sư giáo thụ cơ sở tri thức, hảo càng tốt học tập kế thừa bọn họ trong thôn truyền thống. Đáng tiếc chính là, bọn họ truyền thống tài nghệ sổ tay còn ở, hiểu được Trịnh Thêu tinh túy hơn nữa hoàn toàn kế thừa xuống dưới. Chỉ có gì đồng đồng như vậy một cái ngoại lai người. Bất quá, đổi một loại cách nói chính là, may mắn có gì đồng đồng, bằng không bọn họ tổ truyền tài nghệ. Chỉ sợ cũng như vậy bị vứt bỏ mai một, ngay cả hiện tại giáo thụ việc học các lão sư, cũng là vì dì đồng đồng, mới tụ tập ở chỗ này. Vì cái này, dì Thúy Nha càng là trực tiếp ra tiền, vì này đối ngàn dặm xa xôi đã đến nơi này dưỡng lão sư vợ chồng nhóm. Che lại một gian ba tầng tiểu dương lâu phòng ở, tài đại khí thô đến làm người kinh ngạc, nghe nói này đối lão phu thê, nữ chính là chữ danh họa gia. Nam chính là toán học ra tới, bất quá tuổi thật sự rất lớn, nghe nói có 82, rơi vào lợi ích thực tế thôn dân cũng mừng rỡ người như vậy ở trong thôn tĩnh dưỡng lão. Nghe nói này còn có thập phần khúc chiết chuyện xưa, theo quốc gia cải cách mở ra, các địa phương biến hóa đều biến chuyển từng ngày, Đại Động Sơn này phiến phụ cận thôn xóm cũng là nhất điển hình nhân vật, phải kể tới Hà Gia thôn gì quốc đống. 5 năm trước, bị người chèn ép dưới, từ chức mạo hiểm kinh thương, nói là tương ứng quốc gia kêu gọi bắt đầu làm trong thôn xóm trung gian thương. Thu nạp thôn xóm gian đoàn người rau dưa gia cầm thống nhất vận hướng cả nước các nơi buôn bán. Có hắn đã từng công tác qua phương pháp ở, bất quá 1 năm, liền trở thành mọi người đều hâm mộ vạn nguyên hộ, không thỏa mãn hắn thành lập một kiện nông sản phẩm công ty. Trừ bỏ ban đầu loại này thu hòa phiến hóa rất nhiều. Còn cùng phụ cận thôn xóm đạt thành hiệp nghị, khai nổi lên các loại nuôi dưỡng nghiệp, ánh mắt độc đáo hắn còn ở trong huyện vùng ngoại thành địa phương cho vay mua một mảnh mà. Lộng nổi lên thực phẩm ăn chín xưởng gia công, hiện giờ sản phẩm đã xa tiêu cả nước, nghe nói gần nhất muốn cùng quốc tế nối đường dây đâu. Tóm lại, chính là đã khai nổi lên tiểu ô tô. Mỗi ngày đều truyền đến nhân mô nhân dạng, theo chân bọn họ này đó bùn đất bao thực, kéo ra khoảng cách, dẫn theo nông thôn quê nhà đều giàu có lên gì quốc đống. Tại đây phiến địa phương, nhân khí vẫn là rất cao, dì Thúy Nha làm nàng nữ nhi, cùng hắn cái này thân sinh phụ thân, lại không thế nào hài hòa. 5 năm trước, dì Thúy Nha bị một đám lưu manh đùa giỡn, bức bách dưới nhảy sông. Đi ngang qua một đội quân nhân không chỉ có cứu trở về Lâm Lam, còn đem đám kia lưu manh cũng bắt được. Lâm Lam tỉnh lại sau báo nguy, đem người nhất nhất chỉ ra và xác nhận, dì Thúy Nha là bọn họ hại chết, làm thể xác chiếm dụng linh, không thể không thế nàng báo thù. Nhân chứng là một đám quân nhân, mức độ đáng tin 100%, đám lưu manh bi kịch, ở Lâm Lam đã bị cứu trở về. Không có đã chịu chân thật thương tổn dưới, bọn họ đều đi ngồi xổm ngục giam, tội chết có thể miễn, bị hạch tội không hẹn, chính là muốn ngồi xổm ngục giam cả đời ý tứ, trùng hợp đuổi kịp đặc thù nghiêm đánh thời kỳ, ai cũng vô pháp cầu tình, cho dù cầu tình, cũng là trộm mà cầu, nếu không phải này đàn lưu manh trong miệng xả ra một đám ăn chơi trác táng làm giảm sóc. Chỉ sợ bọn họ đã bị lộng tới nghiêm đánh góp đủ số tử hình danh sách thượng. Xúi dục sai xử phạm nhân tội, cũng là có tội, một không cẩn thận, cũng sẽ khoán thượng đại sự. vì không cho đám lưu manh dính dáng đến ăn chơi trác táng nhóm. Ăn chơi trác táng nhóm ra chỗ dựa cũng hạ không ít công phu. Làm gì Thúy Nha Lâm Lam không có sự tình, nhưng là nàng phụ thân gì Quốc Đống liền có chuyện, liên lụy quá quảng, ai đều có thân bằng thích hữu. Không nói đám kia lưu manh, liền nói thiếu chút nữa bị liên lụy đám kia ăn chơi trác táng. Liền cũng đủ gì Quốc Đống uống một hồ. Chuyện này nguyên nhân gây ra, trải qua, kết quả, đều cùng hắn hai cái nữ nhi thoát ly không được quan hệ. Khi dễ một cái nông gia thôn cô cùng một cái ca vũ vai chính tiểu cô nương không thú vị. Muốn lộng liền lộng các nàng lão tử đi. Ai kêu gì Quốc Đống là các nàng lão tử đâu. Nguyên bản tiền đồ nhưng kỳ gì Quốc Đống. Cứ như vậy không thể hiểu được ăn không ngồi chờ. Nơi trốn chạm vào bản đâm tường chịu chờ. Nghẹn một hơi gì Quốc Đống chỉ có thể từ chức xuống biển. Thề muốn sống ra cá nhân dạng tới. Làm này đó mắt chó xem người thấp trả giá đại giới. Đương nhiên, này phía trước, nhịn không được hung hăng mà đem đại nữ nhi tấu một đốn. Vương Hồng Tâm cùng dì Quốc Đống ly hôn nguyên nhân, chính là bởi vì hắn có gia bạo khuynh hướng. Bất quá ở phục hôn có nhi tử lúc sau, dì Quốc Đống liền không còn có bùng nổ qua. Trịnh Đại Nha đối dì Quốc Đống như vậy hận. Ly hôn nhiều năm còn lúc nào cũng nhằm vào dì Quốc Đống nguyên nhân cũng là cái này. Ở hôn nhân trong lúc, dì Quốc Đống không thiếu đối nàng động thủ. Bất quá, gia phùng đại biến nàng không có nhiều ít lựa chọn đường sống. Chỉ có thể lựa chọn tạm chấp nhận cùng nhịn. Kết quả nhịn như vậy nhiều năm, dì Quốc Đống vẫn là như vậy một cái lạn ngoạn ý. Trịnh Đại Nha ly hôn lúc sau, còn sẽ các loại không quen nhìn. Nơi trốn nhằm vào hắn, cũng là bị hắn hành vi khí, đến nỗi ở trong bệnh viện nằm hai ngày, thiếu chút nữa mất mạng nhị nữ nhi, dì Quốc Đống chỉ có thể lạnh nhạt mà làm lơ, hắn còn không đến mức thị phi chẳng phân biệt đến dùng rõ ràng bị tội nhị nữ nhi hết giận. Chỉ đổ thừa chính mình quá vô năng, bất quá nội tâm oán trách khẳng định không ít, chính là cái loại này rõ ràng đều không có chuyện gì. Ngươi không phải bị cứu lên tới, như thế nào còn không thuận theo không cao đâu. Chính là vì hắn cái này thân sinh phụ thân, ngươi cũng nên nhẫn nhẫn tâm thái. Lại có Vương Hồng Tâm bên gối phong, đương gia, ngươi cũng không cần sinh khí. Lần này là nữ nhi của ta sai, ta không có giáo hảo nàng được rồi đi. Chính là đáng thương ngươi nhị nữ nhi không xong như vậy một hồi tội. Bất quá, làm ta xem ra. Đầu sỏ gây tội vẫn là ngươi, ai làm ngươi hai cái nữ nhi không có xử lý sự việc công bằng đâu. Cho Thúy Nha như vậy nhiều của hồi môn, không cần chừng ta, cùng ngươi xảo thời điểm, ngươi chính là nói như vậy, nói đó là ngươi cấp đưa đến nhà khác hưởng phúc, dưỡng nữ nhi bồi thường. Lý Nhà Cường, Thúy Nha dưỡng phụ, đoàn trưởng là người nào, ngươi không biết, đối Thúy Nha, thân nữ nhi cũng cứ như vậy. Dù sao nhà ta phân lớn như vậy, ở ngươi không hỗn ra tới phía trước, cũng không có mỗi tháng có tiền tiêu vặt, mỗi năm mỗi quý đều có tân y phục trình độ. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng đưa nhà của chúng ta phân đi hưởng phúc đâu. Ngươi đương nàng thân nữ nhi, nàng đại khái cũng không có đương ngươi là thân phụ thân đi. Đưa đến Lý đoàn trưởng ra thời điểm, đã ký sự đi, nhiều năm như vậy. Có hồi quá trong nhà tới, kêu ngươi một tiếng ba sao. Đừng nói nhà ngươi, chính là nàng mẹ ruột ra, giống như cũng không thế nào thân thiện đi. Lúc trước chúng ta tách ra thời điểm, phân kia nha đầu chính là không thiếu trộm đi trong huyện tìm ta. Hoàn toàn bỏ qua Thúy Nha ở dưỡng phụ dưỡng mẫu trong nhà vất vả cần cù làm việc nhà còn có gì. Phân lười biếng. Càng đừng nói lúc trước gì phân sẽ trộm đi trong huyện. Là bởi vì trong nhà lương thực không đủ, mọi người đều đói đến hoảng. Hoàn cảnh bắt buộc gì phân tiến đến, đều nháo đến như vậy. Ta cũng lười đến tiếp tục cùng ngươi xảo. Phía trước đủ loại, ta coi như ta này nửa cái mẹ nó. Rộng lượng đưa cho nàng làm của hồi môn. Gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy. Dì Quốc Đống, ngươi nếu là lại bất công. Cũng đừng trách ta cùng ngươi nháo. Lòng có oán khí gì Quốc Đống không tưởng nhiều như vậy. cũng liền cùng Vương Hồng Tâm thái độ nhất trí lên, đối Lâm Lam bất mãn áp qua áy náy, bắt đầu oán trách, cha con hai chi gian ở chung cũng chỉ có thể là càng ngày càng lạnh mạc. Cảm tạ Di Quốc Đống tỏ thái độ, Lâm Lam cũng thuận theo trào lưu, màu đỏ tím cùng hắn cái này phụ thân xa cách lên. Tết nhất lễ là cũng là trực tiếp tới cửa tặng lễ liền đi. Lễ nhiều người không trách cái loại này. Hai bên miễn cưỡng xem như Tường An không có việc gì đi. Sau lại, luẩn quẩn trong lòng gì phân phân giận dỗi rời nhà trốn đi sau. Lâm Lam liền lễ vật đều không cần tặng, bởi vì đưa đi, cũng sẽ bị Vương Hồng Tâm ném ra. Ngươi liền không thể gặp chúng ta một nhà hảo, nhà ta không chào đón ngươi. Biết Lâm Lam son phấn xà phòng làm ra tới lúc sau. Ít lợi gây ra, mới lại mềm mại xuống dưới. Nữ tính đồ trang điểm có bao nhiêu lợi nhuận cách xù. Ai đều biết, nháy mắt, thời gian liền ở như vậy tiểu gợn sóng chung. Đi qua 5 năm ni 5 năm thời gian có thể làm cái gì? Cũng đủ Lâm Lam đem nàng khoách trương không ít vườn trái cây. Sửa sang lại đến xinh xinh đẹp đẹp. Lâm Lam thay thế được dì Thúy Nha lúc sau. Mượn dùng lúc này đây nguy hiểm. Hướng trong thôn yêu cầu. Đem trên tay nàng đồng ruộng. Đổi thành đất nền nhà vườn trái cây phạm vi khoách trương. Cũng đủ vẫn luôn tên là tiểu cốt thiên Nga trắng. Trở thành trong nhà thượng chăm chỉ tán nuôi lớn ngỗng trắng đầu ngỗng lão đại. Liền trong nhà 7-8 chỉ mỡ béo quản gia, cũng đối hắn cúi đầu xưng thần, khí phách phi thường, này ngỗng tiểu cốt, chính là đại gia quen thuộc kia chỉ Lâm Lam sủng vật thiên ma tiểu cốt. Nghe nói nó là thu được cái kia chán ghét gia hỏa. Diêm, mật báo, nói chủ nhân tâm tình không tốt, làm hắn tới bán manh đậu thú, hống chủ nhân vui vẻ, vì thế liền bám vào người ở một con lông xù xù. Mới vừa phá xác, đã chết đi gầy yếu tiểu hoàng ngỗng trên người, thành công đáp xuống ở chủ nhân tân dưỡng một đám tiểu ngỗng trên người. Thuận lợi cùng chủ nhân tương ngộ, tiểu cốt đã đến, mang theo một thân manh manh hoàng mềm, đích xác làm Lâm Lam chẳng ra gì tâm tình trở nên thoải mái một ít. Ân, nhất thực tế, chính là phải kể tới làm Lâm Lam tỉnh một tuyệt bút tường vây cùng với phòng vệ phí dụng. Tuy rằng Lâm Lam cũng không sẽ thiếu tiền loại đồ vật này. Nhưng là muốn cho tiền thứ này quang minh chính đại xuất hiện. Cũng là rất thượng cân não. Có tiểu cốt ở, hơn nữa Lâm Lam xảo diệu bố trí. Không cần tường vây, cũng đem toàn bộ gia viên phòng vệ bố trí thật sự hoàn mỹ. Hắn huấn luyện ra các tiểu đệ, đối những cái đó không có hảo ý. Không thỉnh tự đến người. Lực sát thương là thật lớn. Nhất biêu hãn một lần, chính là mấy ngày trước, một đám ngỗng hơn nữa ba con uông, đem 6 cái đại nam nhân đều làm được ngã xuống đất không dậy nổi. Các thôn dân đuổi tới thời điểm, trên mặt đất là một đống nạc liệu đồ ăn, 6 người bị một đám ngỗng không ngừng cắn xoắn, kêu khóc hoài nghi nhân sinh, từ biết gì Thúy Nha hiểu được điều chế xà phòng, mặt chi, son môi, linh tinh đàn bà đồ vật. Cũng ngầm dựa này một môn tay nghề kiếm lời rất nhiều. Nhiều đến tùy ý là có thể kiến một bộ phòng ở trình độ. Liên có không ít người muốn đánh nàng ngoài chủ ý. Ra trụ lưng chừng núi. Chỉ có một nữ nhân cùng một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Cho dù hơn nữa một đôi lão phu thê cùng bọn họ bảo mẫu bảo tiêu phu thê. Cũng bất quá là 6 cá nhân. Chỉ cần đắc thủ. Vẫn là thực hảo Kimani kết quả không cần phải nói. Hơn phân nửa đêm mà, đã nhanh tay mà cột lấy người, kéo xuống núi, thuần thục đến liền tiếp đón đều không cần cùng chủ nhân đánh liền rời đi. Phân phối có độ các thôn dân, liền biết, như vậy tưởng người, phía trước đã tài không ít người. Ngầm đều nói, dì Thúy Nha trong nhà cầu tử cùng ngỗng trắng đều thành tinh. Khó trách nàng nhóm đầu tiên dưỡng thượng chăm chỉ ngỗng, dưỡng 5-6 năm, một con đều không muốn bán, cũng luyến tiếc ăn, như vậy trời sinh trời nuôi giữ nhà hộ viện ngỗng, ăn là thật đáng tiếc, nhìn như bốn phương thông suốt đường núi, có này đàn kiến ở sông nhỏ bên cạnh ngỗng xả ổ chó ở. Thật sự thực an toàn, đặc biệt là ban đêm, quả thực chính là vô khác biệt công kích. cùng một đám cầu tử phối hợp lại. Quả thực thật là đáng sợ. 5 năm trước Lâm Lam, may mắn, phát hiện một cái nước ngầm suối phun mát. Gia thủy lượng thực không tồi. Vì thế nàng liền đào kênh, đem nàng địa bàn vơn quanh lên, thuận tiện cũng đem này đó thủy, phân lưu đến dưới chân núi trong thôn mặt đi. Bởi vì Lâm Lam nguyên nhân, từ 2 năm trước khởi, trong thôn từng nhà đều bắt đầu làm thủ công tạo, thủ công mặt chi, thủ công son môi này đó sản phẩm, thông qua gì quốc đống con đường, tiêu thụ đi ra bên ngoài, thập phần kiếm tiền, phối phương gì đó không có, đều là đơn giản nhất phối phương. Chỉ cần có tâm, ai đều biết đến, nguyên nhân là ra ở nguồn nước thượng, ở nhất tiếp cận suối nguồn bên trong mới mẻ đánh lên tới thủy. Làm được sản phẩm tác dụng nhất rõ ràng, thủy một khi rời đi suối nguồn chỗ, chí phóng lâu rồi, hiệu quả liên cùng bình thường nguồn nước không có khác biệt. Nghe nói có chuyên môn chuyên gia tới điều tra quá, bất quá khoa học kiểm nghiệm hạ, chuyên gia nhóm đều tìm không thấy nguyên nhân. Thủy đều là giống nhau thủy, nhiều nhất khoáng vật chất phong phú một ít, căn bản không có khả năng đạt tới loại này thần kỳ công hiệu. Cứ việc là định nghĩa vì tâm lý tác dụng, bất quá đây là một phương hảo khí hậu, như vậy một cái danh hào liền tuyên truyền đi ra ngoài. Thanh danh đánh ra đi lúc sau, mộ danh mà đến người là nối liền không dứt. Trịnh gia thôn hoàn cảnh tuyệt đẹp là chung quanh trong thôn công nhận. Rốt cuộc hiện giờ Trịnh gia thôn đều không loại lương thực. Sửa loại các loại có thể chế tác nữ tính hộ gia hóa trang đồ dùng thực vật hoa cỏ loại thu hoạch. Dùng từ suối nguồn đi ra ngoài thủy tưới. Hoa cũng khai đến càng xinh đẹp một ít. Vì sinh kế, Lâm Lam vốn dĩ không có chuẩn bị làm cho hoàn gia tiểu cư. Cứ như vậy bị muốn mượn suối nguồn nhóm các thôn dân nhiệt tình dưới sự trợ giúp. Lộng xong rồi. Này một đôi cao học thức phu thê, cũng là 1 năm trước, bởi vì xà phòng cùng phấn mặt mà mộ danh mà đến. Sau đó gần nhất đến, đã bị Lâm Lam làm ra tới vườn trái cây cấp hấp dẫn ở. Không bao giờ nguyện ý rời đi, ở Lâm Lam trùng hợp an bài hạ, làm cho bọn họ phát hiện Di Đồng Đồng thiên phú. Không hề nghi ngờ, Di Đồng Đồng chính là thiên tài. 5 năm trước may mắn Lâm Lam tỉnh lại đến kịp thời. Bằng không này đáng thương hài tử liền phế đi, liên tục tính sốt cao không ngừng, nguyên nhân không rõ, nói là cái gì viêm màng não, kỳ thật cũng không phải. Trải qua quá tinh tế văn minh Lâm Lam, vừa thấy liền biết là, não vực tiến hóa thức sốt cao, cho dù là tương lai, cũng là một cái thập phần thưa thớt đặc thù ca bệnh. Danh như ý nghĩa. Chính là đại não tự mình tiến hóa chung biểu hiện, tinh tế văn minh chung cứu trị phương thức quá xa xôi. Một cái huyện nhỏ từ bệnh viện, căn bản không có khả năng có loại này trang bị, Lâm Lam đành phải kéo ốm yếu thân thể, sử dụng phương thuốc dân gian, đơn giản là dốc lòng chiếu cố, đại lượng bổ thủy, bổ sung dinh dưỡng thôi. Dinh dưỡng dễ làm, loại này thời điểm sẽ không thiếu ăn. Không ngừng thêm lượng phiên nấu mà tinh luyện thiên nhiên đồ ăn tinh lọc là đủ rồi. Cụ thể biểu hiện ví, mới tới chỉ gà không ngừng tân thêm ngao hầm ra một chén canh như vậy. Mấu chốt là trong đó vật dẫn thủy. Ở vật lý vị diện, muốn làm ra có chút siêu cương thủy nguyên tố tinh nguyên gì đó. Quá khó khăn, cho dù ngươi có công đức tín ngưỡng, vị diện cũng sẽ không nguyện ý cho ngươi làm loạn. Suối nguồn cũng là khi đó bất đắc dĩ làm ra tới. Đại gia còn nhớ rõ đã từng thiên nhất thần thủy, sao? Đã từng bổ thủy đại đồ bổ, không tính là thuần túy thủy nguyên tố hội tụ, nhưng là làm bổ thủy ngao canh vật dẫn, lại là vậy là đủ rồi. Lâm Lam chính là nhẫm vị diện một đốn, còn cùng vị diện ý thức cò kè mặc cả vừa lật. Mới đưa chính mình tồn có thể chế tạo thiên nhất thần thủy khoáng vật. Lấy vừa phải giá cả bán cho vị diện, ai thoái vị mặt lại thường lệ thức hố linh đâu. Làm nhiệm vụ linh chiếu cố gì đồng đồng, lại cho linh siêu cương phạm vi khảo nghiệm, phát hiện đã muộn còn nhiệm vụ trực tiếp thất bại tiền lời toàn đều bị ngăn. Còn phải đền tiền có được không? Lâm Lam cảm thấy kia đoạn thời gian là thống khổ nhất khởi bước thời gian. Kéo gầy yếu mỏi mệt thân thể, nàng trộm đem nhà nàng sau núi thượng động vật tai họa không ít. Mới kiếm được tiền, lại thông qua vị diện mua sắm đại bổ loại dược liệu hoa non nửa. Miễn bàn nhiều sốt ruột, vui mừng chính là nhiệm vụ mục tiêu gì đồng đồng ở nàng nhồi cho vịt ăn thức đại bổ hạ. Cuối cùng là vượt qua như vậy một đoạn mấu chốt tiến hóa thời kỳ. Tuy rằng bệnh tự kỷ biểu hiện đến cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp. Lâm Lam suy đoán, đứa nhỏ này không phải trời sinh bệnh tự kỷ, mà là bởi vì tao ngộ vượt qua tâm lý thừa nhận đe dọa đả kích. Tự mình phòng hộ thức tự bế, từ nàng đối nguyên thân dì Thúy Nha không muốn xa rời là có thể phát hiện. Nàng thập phần không có cảm giác an toàn, luôn là làm ác mộng, lại không dám kêu gọi. Thông qua quan sát phát hiện, bệnh trước cái loại này tự mình phong bế thức bệnh tự kỷ trạng. Ở bệnh sau đã hào 7-8 thành, vẫn là như vậy xúc ở thế giới của chính mình. Không muốn ngoi đầu nguyên nhân là, chung quanh sự tình quá nhàm chán, không thể khiến cho nó hứng thú thôi. Có thể khiến cho nàng hứng thú, chính là tiểu cốt này chỉ thành tinh thiên Nga trắng còn có gì Thúy Nha dưỡng mẫu lưu lại một đống. Lớn thư tịch, Lâm Lam phụ trách giáo hội nàng Hán ngữ ghép phần cùng cơ bản tự thể lúc sau. Nàng là có thể một người an an tĩnh tĩnh tự học. Vì càng tốt giáo dục dẫn đường nàng, Lâm Lam mấy năm nay kiếm tiền, cơ hồ đều là hoa ở mua sắm thư tịch thượng. Nàng cùng trong huyện hiệu sách lão bản giao tình đặc biệt hảo. Một có sách mới, hiệu sách lão bản liền sẽ tới cùng Lâm Lam đổi thổ đặc sản. Trừ bỏ trái cây thổ sản vùng núi, Lâm Lam trong sân, chính là gieo trồng không ít khan hiếm hoa cỏ. Hiệu sách lão bản cũng là người cùng sở thích người trong. Ban đầu biết được Lâm Lam loại này đó hoa bất quá là vì lộng những cái đó nữ nhân ra ngoạn ý khi. Chính là vô cùng đau đớn đã lâu. Bắt đầu Lâm Lam trên tay xà phòng son phấn. Chính là thông qua vị này khí quản viêm hiệu sách lão bản ái nhân cấp hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ đi. Ra ngoài, sau lại thân cha biết sau. Vòng đi vòng lại mà mới ra mặt dày tới cửa tới thảo hỏi phối phương tới. Lâm Lam không thiếu tiền, thiếu thư, phải nói là không cần tiền. Đã cải tạo tốt vườn trái cây chung cây ăn quả. Mỗi năm bán đi trái cây tiền, liền cũng đủ Lâm Lam tiêu phí. Nông gia không thiếu ăn uống, đối tiền tài yêu cầu độ rất thấp, chỉ cần là trong nhà không có thư, có người tới cửa tới đổi đồ vật, chỉ cần trong nhà có, Lâm Lam đều đổi, ân, trừ bỏ trong nhà chó con cùng ngỗng trắng, chúng nó chính là trong nhà giữ nhà hộ viện, thân cha cũng giống nhau, nàng duy trì ngốc bạch ngọt thôn cô hình tượng, đối với tới cửa tới thỉnh giáo thân cha căn bản là một chút giấu giếm đều không có. Hỏi cái gì đáp cái gì, không chỉ có là thân cha, chung quanh cố ý động thôn dân cũng là giống nhau, chỉ là đại gia lăn lộn ra tới đồ vật, cuối cùng cùng nàng làm được chênh lệch pha đại, thập phần không được như mong muốn thôi, thẳng đến sau lại phát hiện, là bởi vì nhà nàng kia cổ dòng nước không lớn không nhỏ suối nguồn thủy duyên cớ sau, mới có mặt sau tu lạch nước sự tình, Lâm Lam cũng không có keo kiệt. Đối với chính mình trong thôn người, tiến đến suối nguồn múc nước chính là miễn phí, bất quá mộ danh mà đến người, múc nước lại là hạn lượng, hơn nữa nguồn nước khẩn trương thời điểm, còn muốn thu phí, hạn úng thiên định, Lâm Lam không có cố tình làm suối nguồn dòng nước dư thừa. Chính là không cho chọc quá nhiều phiền toái, làm các thôn dân biết cái này suối nguồn nhìn thực hảo, lại là có khả năng khô kiệt. Sẽ làm bọn họ càng có khẩn trương cảm, sẽ không cá trạch mà kiệt quá độ lãng phí sử dụng, còn sẽ theo bản năng đem nơi này bảo vệ lại tới. Hai vị lão nhân gia, toán học gia cùng thêu thùa đại gia, chính là thông qua hiệu sách lão bản nương chiêu số, bị hấp dẫn mà đến, đi vào thời điểm, trùng hợp nhìn đến gì đồng đồng đang ở làm thủ công lao động. Ân, chính là thêu thùa, lập tức kinh vi thiên nhân. Bất luận cái gì đều phải lưu lại. Theo sau phát hiện, dì đồng đồng này tiểu bằng hữu đối với thêu thùa bất quá là chơi phiếu tính. Nàng đối số học thiên phú mới là cường đến đáng sợ lúc sau. Vốn dĩ chỉ là tới nghỉ phép toán học ra cũng không chút do dự làm bạn ái nhân lưu lại. Về hưu, đối với toán học gia tới nói, chỉ cần đầu óc tư duy còn bình thường, liền sẽ không có loại này thời điểm money mục đích chính là vì giáo hảo gì đồng đồng như vậy một. Cái hạt giống tốt, Lâm Lam cũng nhân cơ hội kiến một đống ba tầng dương lâu. Nói là cho này đối lão phu thê cư trú, thực tế là dùng để trang thư tịch, bởi vì nàng đặc thù đổi vật phương thức, ngắn ngủn mấy năm, trong nhà liền độn rất nhiều thư tịch, thật sự là không bỏ xuống được, chỉ có thể chuyên môn kiến một gian phòng ở tới thả. Lại là nông thôn trung bình phàm một ngày, Lâm Lam sáng sớm tỉnh lại, cùng dì đồng đồng cùng nhau làm xong bữa sáng ăn xong. Nàng phải bắt đầu mỗi ngày bận rộn hàng ngày. Đầu tiên là lộng một nồi to vịt thực, phân biệt đưa đến các vịt xá uy no trong nhà giữ nhà công thần nhóm. Liền bắt đầu ở toàn bộ trong sân bắt đầu làm cỏ. Tùng thổ, tưới nước chờ tạp phụ, dì đồng đồng sẽ hỗ trợ uy vịt, sau đó cắt chút tươi mới thảo uy lạch nước chung cá. Không sai biệt lắm thời gian, liền đi tiểu dương lâu chung. Tiếp thu hai vị lão sư dạy dỗ, nàng tình huống đặc thù, Lâm Lam cũng không có cưỡng chế yêu cầu nàng dung nhập người thường sinh hoạt vòng. Càng không có làm nàng đi học gì đó, đều là làm nàng một người ở nhà tự học, hiện tại còn lại là hai vị lão nhân gia một chọi một dạy dỗ. Theo hai vị lão nhân gia nói, còn có một đại sóng lão sư sẽ ở sau đó không lâu tiến đến. Làm Lâm Lam kiến hảo phòng ở gì đó, Lâm Lam đã ở chuẩn bị chúng, đến nỗi vườn trái cây chung dư lại công tác, đều là Lâm Lam cùng hai cái làm giúp. Lâm Lam đối với người trong thôn sử dụng nước suối không có thu phí. Các loại có thể kiếm tiền phối phương, còn có cây ăn quả hoa cỏ gieo trồng phương thức, cũng một chút đều không có dấu Gemini làm trong thôn ngắn ngủn mấy năm liền giàu có lên. Bây giờ còn có lão sư tới dạy dỗ người trong thôn thêu thùa. Tuy rằng giáo tài là trịnh thôn trưởng gia lưu truyền tới nay. Một phần kỹ càng tỉ mỉ cổ xưa bản thảo, hiện tại đã giao cho trong thôn từ đường chung, cung phụng bảo lưu lại tới. Lâm Lam trừ bỏ nàng sân chung quanh mà, nguyên bản còn có đồng ruộng tất cả đều cấp trong thôn nhân chủng hoa. Lúc ban đầu các loại chế tác tài liệu ruộng thí nghiệm, chính là Lâm Lam cống hiến ra tới đồng ruộng cùng phương pháp bắt đầu. Mới dần dần trải ra mở ra, hiện tại còn mỗi năm cho đại gia phổ cập khoa học như thế nào loại tân thực vật. Đây là đại gia biết đến, dì Thúy Nha, Lâm Lam, Thiên Phú, có năng lực người, đều là đáng giá tôn kính. Người như vậy, trong thôn người đương nhiên muốn mượn sức, cũng không dám đương nhiên mà tiếp thu, nghĩ từ trong thôn góp tiền. An bài hai cái cá nhân tới giúp Lâm Lam vội làm việc làm việc. Lâm Lam đương nhiên là cự tuyệt, tiền công nàng chính mình ra, bất quá lại là thỉnh cầu trong thôn ở nàng mỗi năm trái cây thu hoạch thời điểm. Nghĩa vụ lại đây hỗ trợ, nàng quản cơm như vậy, từng người ở chung đến cũng coi như hài hòa, giữa trưa cơm trưa cùng bữa tối đều ra sao đồng đồng động thủ làm. Lâm Lam không nhanh không chậm. Ở trong sân vội xong sau, một ngày liền như vậy đi qua, một ngày chế tạo ra tới vườn trái cây tử. Đương nhiên là một ngày so với một ngày xinh đẹp, Lâm Lam tâm tình, cũng ở như vậy một ngày lao động chung, chậm rãi bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày quá dưỡng hoa lưu cầu đậu ngỗng nhật tử, thẳng đến trong thôn trịnh thêu xin phi vật chất văn hóa di sản thành công. Tác phẩm tiêu biểu phẩm ra sao đồng đồng thủ công tác phẩm trăm ngỗng đầu cùng kim ô dương cánh. Những việc này đều không đủ để đánh vỡ Lâm Lam bình tĩnh sinh hoạt. Chân chính đánh vỡ cái này nàng sinh hoạt bình tĩnh chính là một cái không tưởng được người đã đến, Thúy Nha thì phải không? Ta gọi là Từ Mẫn Mẫn, từ trịnh gì xuôi tai đến ngươi tao ngộ, Từ Mẫn Mẫn một thân giỏi giang trang điểm. Ý cười ngâm ngâm rất là tự tin mà Lâm Lam nói. Ta tưởng giúp đỡ đồng đồng sở hữu chữa bệnh phí dụng. Trợ giúp nàng càng tốt khôi phục, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể an bài nàng đến đặc thù trường học học tập. Bao gồm trung học đại học, còn có xuất ngoại đào tạo sâu sở hữu phí dụng. Chỉ cần đồng đồng nguyện ý học thành lúc sau, ở ta công ty công tác Lâm Lam tức khắc cảm thấy. Vất vả dưỡng tốt tâm tình. lập tức lại đã không có. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Lam, ta quả nhiên là đối đại bộ phận vận mệnh chi tử không có hảo cảm. Hảo hảo sinh hoạt không hảo sao? Như thế nào luôn là làm cho sinh hoạt như vậy nhiều lệ khí đâu? PSN, hôm nay tranh thủ tiếp tục 2 càng đi. Trả nợ nhật tử thật sự hảo thống khổ. Hết chương.